nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257. Suy yếu Odin. Ồ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhận ra ta đến rồi. Hai đồ ơ. Luna nghe vậy liếc mắt nhìn hai đồ ơ. Có chút bất ngờ nói rằng, dù sao yếu đuối trong phàm nhân, dĩ nhiên xuất hiện một đám có thể cùng Asgather tối chiến sĩ anh dũng sánh ngang cường giả. Này cho ta ấn tượng làm sao có khả năng không sâu. Mà ngươi tuy rằng biến hóa rất lớn, nhưng ta đôi mắt này, có thể nhìn thấy một ít coi như là thần vương Odin đều không nhìn thấy đồ vật. Hai đồ ơ chỉ mình, dường như đá quý màu vàng óng như thế con mắt, tự tin nói rằng, ta có thể cảm giác được ngươi tuy rằng trở thành bán thần, nhưng thân thể nhưng là vô cùng suy yếu. Như vậy ngươi đi tới Asgather chính là cái gì? Ta muốn là thời điểm toàn thịnh đi tới Asgather. Ngươi còn có thể như vậy bình tĩnh nói chuyện với ta sao? Luna chào phúng quay về hai đồ ơ nói rằng, huống chi các ngươi Asgather mỗi lần phát sinh náo loạn, cũng có thể mạnh mẽ đem ngọn lửa chiến tranh dẫn hướng về trái đất. Mà ta thân là một người trái đất, nhưng liền đến một chuyến Asgather tư cách đều không có sao. Cái này cũng là không muốn nhìn thấy, nhưng các ngươi thế giới quá đặc thù. Thân là Izzederazin bên trong đỉnh, mí tớt chiến lược địa vị tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Hai đồ ơ nghe vậy, có chút lúng túng giải thích. Được rồi, ta rất cao hứng hai người các ngươi gặp nhận thức, nhưng các ngươi có cái gì muốn nói? Có thể lưu khi đến thứ lại nói sao? Thò đánh gãy hai đồ ơ cùng Luna nói chuyện, lập tức đẩy ra hai người, ôm rên hướng về cách đó không xa hoàng thành phóng đi. Mà dựa vào Thò thái tử thân phận, Jane tự nhiên rất nhanh sẽ chịu đến ưu tiên nhất trị liệu đãi ngộ. 5, 6 cái bác sĩ vây quanh hôn mê Jane, lợi dụng Asgather đặc hữu khoa học kỹ thuật cùng phép thuật kết hợp thiết bị. Đối với Jane tiến hành toàn vị trí quét hình, mà đang lúc này, một cái râu tóc bạc trắng, giữ lại râu quai nón độc nhãn ông lão đi vào. Trên người mặc giáp vàng hắn tuy rằng bước chân có chút chậm chạp, liền ngay cả lưng đều có chút lõm khõm, nhưng Lộ Nhất Phương vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên người đối phương truyền đến nhàn nhạt áp lực, đó là đến từ cửu giới chi chủ thần thánh uy nghiêm. Chỉ thấy Odin nhanh chân đi tới Thò trước mặt, nhìn kiểm tra máy móc trên nữ nhân, trên mặt hiển lộ ra một tia không kiên nhẫn, a còng thăng. Cái gì quỷ? Ở Odin mở miệng trong nháy mắt, Lộ Nhất Phương trong nháy mắt liền mông. Đây là cửu giới thông dụng ngữ. Tuy rằng Odin làm cửu giới chi chủ, gặp ngoại ngữ tuyệt đối so với Thò cùng hai đồ ơ còn nhiều hơn, nhưng nơi này nhưng là Asgather. Luna giải thích nói rằng, nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương gật gật đầu, ta còn tưởng rằng, ngươi cho rằng cái gì? Toàn vũ trụ đều thông dụng một loại ngôn ngữ sao? Comic cùng anime xem có thêm đi. Luna nguýt một cái Lộ Nhất Phương, lập tức liền đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt nhón chân lên đưa tay ra. Chạm như vậy trực làm gì? Cho ta ngồi chồm hổm xuống. Liên tiếp hai lần thử nghiệm không có kết quả sau khi, Luna khuôn mặt nhỏ hơi một phồng lên, một cước đá vào Lộ Nhất Phương trên đầu gối. Mà khi Lộ Nhất Phương ngoan ngoãn đi xuống eo khi đến, Luna liền vươn ngón tay điểm ở Lộ Nhất Phương mi tâm. Trong phút chốc Lộ Nhất Phương chỉ cảm thấy có món đồ gì tiến vào trong đầu của chính mình. Mà khi Lộ Nhất Phương muốn đi nhận biết nó lúc, vật kia liền ở Lộ Nhất Phương trong đầu nổ tung. Lập tức Lộ Nhất Phương liền cảm giác được lượng lớn văn tự cùng âm thanh bị mạnh mẽ dấu ấn ở trong đầu. Đây là một môn ngôn ngữ. Lộ Nhất Phương quơ quơ đầu, cật lực để cho mình tỉnh táo một điểm. Trong đầu xung kích để hắn thần trí có chút hoảng hốt. Cửu giới thông dùng lời nói, ngươi tìm chút thời giờ tiêu hóa một hồi là được. Luna giải thích nói rằng, đệt, như thế thuận tiện, nguyên lai thật sự có thể mạnh mẽ đem tri thức ghi dấu ấn vào trong đầu a, nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Luna vẻ mặt liền trở nên nhiệt tình lên, cái kia ta học nghiệp có phải là, cũng có thể, đừng nghĩ quá đẹp. Lưng xong một quyển ngoại ngữ tự điển, Bất luận người nào cũng có thể nghe hiểu cái môn này ngôn ngữ. Nhưng lưng song cao mấy công thức, người liền có thể làm toán học sao? Vì lẽ đó đàng hoàng cho ta làm bài đi. Tiểu nhất phương tương đương. Luna lạnh rên một tiếng. Đánh vỡ lộ nhất phương vẻ đẹp ảo tưởng. Nàng là sinh mệnh ngắn ngủi yếu đuối phàm nhân. Nàng không thuộc về Asgather. Lại như là con dê thịt trên căn bản không được tiệc rượu trên mặt đài như thế. Mà lúc này Odin nói. Ý tứ. Lộ nhất phương rốt cục có thể nghe hiểu được. Tho. Đây là người nào? Mà lúc này nằm ở máy móc trên rên cũng rốt cục tỉnh lại. Mới vừa tỉnh lại liền nhìn thấy một ông lão. Một mặt không quen nói kỳ quái ngôn ngữ. Quay về nàng quơ tay múa chân. Mà giữa lúc rên muốn biết đối phương đang nói cái gì thời điểm. Sau một khắc ở trong đầu của nàng. Ông lão này âm thanh lập tức liền biến thành tiêu chuẩn tiếng Anh. Tuy rằng rất kinh ngạc chính mình là làm thế nào đến. Nhưng rên nhưng trước tiên bị đối phương trong lời nói ý tứ chọc giận. Tốt xấu chính mình cũng là đang cùng Asgather vương tử nói chuyện yêu đương. Các người Asgather liền không thể đối với ta thả tôn trọng một chút sao? Rên cảm giác mình muốn hung hăng một điểm. Nàng còn lớn tiếng hơn nói cho những này người Asgather. Chính mình không phải là dễ ức hiếp. Cô bé lọ lem cũng là có chính mình tôn nghiêm. Này, đây là ta cùng Thor việc tư. Ngươi dựa vào cái gì nhúng tay ta cùng chuyện của hắn? Lại dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Rên bò lên chỉ vào ông lão hử lạnh nói rằng. Lần này lên tiếng vừa không quá đáng. Lại cảnh nói cáo biệt người chính mình không phải dễ ức hiếp. Hoàn mỹ tương đương. Mà trong mắt nàng nghe nói như thế ông lão. Nhưng là lấy đồng dạng ngữ khí hồi đáp ta là thần vương Odin. Asgather quốc vương. Nairem người thủ hộ. Cùng với cái kia hỗn tiểu tử cha tương đương. Rên. Tình cảnh lập tức trở nên lúng túng lên. Cũng may đây là Thor đứng dậy. Đánh vỡ này cục diện khó xử, phụ thân. Trong cơ thể nàng có một loại kỳ quái vật chất. Ta cần ngươi giúp. Thế giới của nàng có chính mình bác sĩ. Giao cho bọn họ xử lý là được. Odin mặt không hề cảm xúc phất phất tay. Đánh gãy Thor. Cái này không thể được. Cái tiểu nha đầu này bệnh. E sợ chỉ có ngươi mới có thể trí. Odin tương đương. Mà đang lúc này một cái thanh âm non nớt truyền đến. Vẫn trầm mặc đứng ở một bên Luna nói chuyện. Vị khách nhân này. Ta rất hoan nghênh ngươi đến Asgather làm khách. Nhưng chuyện này là chờ chút. Ngươi khí tức trên người. Ngươi là Selin. Ngươi dĩ nhiên đột phá đến bán thần. Lúc này nhìn Luna. Odin cái kia bao hàm tầm nhìn trong mắt. Cũng hiếm thấy xuất hiện một tia khiếp sợ tâm tình. Đúng đấy. Nhưng ngươi có thể cùng lúc trước so với kém xa. Odin. Ngươi già rồi tương đương. Luna thần sắc phức tạp nhìn Odin nói rằng. Nữ thần mặt trăng Selin chính là Luna đã từng dùng qua một cái thân phận. Mà vào lúc đó, thân phận của hai người nhưng là khác nhau một trời một vực. Odin khi đó vừa dẹp yên Jotun 2 phản loạn, nằm ở nhân sinh mạnh mẽ nhất giai đoạn. Mà Luna nhưng chỉ là một cái lang thang vạn năm diệt tộc hoàng nữ nhi đã. Đúng đấy, ta già rồi, đây là sự thực. Coi như là cửu giới chi chủ Odin cũng không thể che giấu sự thực. Mà điều này cũng làm cho Odin nhìn Luna ánh mắt càng thêm phức tạp. Từng có lúc, ở trong mắt hắn Luna chỉ có điều là trái đất trên chiến trường. Phụ trợ Asgather quân đội cùng Jotun 2 tác chiến dân binh lãnh tụ mà thôi. Mà hiện tại cái này hắn trước đây hoàn toàn không có để ở trong mắt tiểu nhân vật. Dĩ nhiên thành công đột phá đến bán thần. Đồng thời còn chuyển sinh trở nên càng ngày càng tuổi trẻ. Ngược lại người Asgather tuổi thọ vốn là so với trái đất nhân loại dài đến nhiều. Mà Odin lại đột phá đến bán thần. Hắn tuổi thọ bên hẳn là theo. Đè trăm vạn năm qua tính toán. Nhưng trên thực tế hắn liền cái này số lẻ đều không sống đến. Mà đây chính là Asgather quân chủ số mệnh. Đời đầu thần vương Buri cùng hai đời thần vương Bua. Cũng chính là Odin ra ra cùng phụ thân. Thậm chí còn không có Odin sống được trường. Đời đầu thần vương Buri chết trận ở Jotun 2 chi tổ Ymir trong tay. mà hai đời thần vương Buơ nhưng là cùng Đắc Eo Chi vương quyết chiến sau khi thắng lợi. Không lâu liền trọng thương tái phát chết bệnh, mà hắn Odin thân là tối cường một đời thần vương. Hắn kế thừa hai đời tiên vương chi di chí, quét ngang bát hoang nhất thống cửu giới. Liền ngay cả Jotun hai chi tổ Ymir đều chết ở trong tay hắn. Chân chính dẫn dắt Asgather đến cửu giới đỉnh, kiến tạo cho dù là phóng tầm mắt toàn vũ trụ đều là một cái khiến lòng người sinh kính sợ mạnh mẽ quốc gia, nhưng nhiều năm chinh chiến nhưng là cũng cho hắn thân thể lưu lại to lớn mầm họa. Đặc biệt đến từ Ymir trước khi chết nguyền rủa, cho dù là thân là tối cường bán thần một trong Odin, cũng đã sớm không chịu nổi. Odin muốn chết, mà chống đỡ hắn đến hiện tại đều không có ngã xuống nguyên nhân duy nhất, chỉ là bởi vì hắn nối nghiệp người còn chưa trưởng thành lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.